Chị dâu của nữ chính, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người tụ tập lại để nghênh đón nhanh chóng tản đi, đình viện chỉ còn lại huynh muội Bùi Hân và Liễu Phương Tứ. Việc này xảy ra đột ngột khiến Liễu Phương Tứ bất ngờ, nàng ta được Dạ Mai đỡ, vẻ mặt đầy kinh ngạc không thôi. Bùi Đô tận tay kéo Bùi Hân trên mặt đất lên, kéo ống tay áo lau mặt cho nàng ta, thấp giọng nghẹn ngào hai tiếng, nhẹ giọng nói. Hân Nhi, đừng nghĩ gì cũng đừng làm gì cả, kết quả có thế nào chúng ta cũng phải chịu. Giọng điệu tác phong của hắn trước sau như một dịu dàng, Bùi Hân hoảng sợ bất lực thậm chí có chút tuyệt vọng ôm lấy hắn gào khóc. Ca, làm sao bây giờ đây? Làm thế nào bây giờ? Bùi Đô khẽ động đôi bàn tay đã lạnh tới cương cứng, nhẹ nhàng vỗ về sống lưng nàng ta, im lặng không nói gì. Rời khỏi đình viện, Ninh Hồi và Bùi Chất liền tách ra, gió lặng tịch mịch. Bùi Chất kéo áo choàng lại trở về thư phòng, trong phòng đốt than, vừa bước vào cơ thể hơi lạnh đã bắt đầu dần ấm lên. Chuyện trong phủ hắn không định quản, lão phu nhân và phụ thân sẽ biết nên làm thế nào, hắn hà tất phải tự tìm phiền phức. Cửa sổ gỗ khắc hoa bên cạnh ghế gỗ xưa vàng buông rèm mở một nửa, trong phòng tuy ấm áp nhưng lại không buồn tẻ. Bùi Chất ngồi ở án thư, lấy châm cài đài sen ngọc trong ống tay áo ra, dùng khăn thấm nước lau sạch sẽ vết máu dính trên đầu châm. Lòng hắn dịu xuống, cầm cây châm trên tay ngắm nghía nửa ngày mới đặt lại vào hộp gỗ. Hắn vừa đặt đồ xuống là Tề Thương đã tiến vào, một tay cầm kiếm một tay bưng chén trà. Bùi Chất ngước mắt, cầm gì thế? Tề Thương đặt chén trà lên bàn, trả lời. Hoa mà thế tử giao cho thuộc hạ trước khi tiến cung, người quên rồi sao? Nghe hắn nói vậy Bùi Chất cũng nhớ ra, hoa nhỏ trong chén trà mềm mại, không xấu nhưng cũng không hẳn là đẹp, chỉ là một đóa hoa dại nhỏ tùy tiện có thể tìm được trong bụi cỏ ngày xuân. Chỉ là hiện giờ đã vào cuối thu, có thể trông như vậy cũng là được lắm rồi. Cho người chăm sóc nó đi, Bùi Chất cúi mặt nhìn một lát quay người sang chỗ khác cầm một quyển sách, sau đấy đột nhiên lại chỉ vào chiếc ghế bên cửa sổ. Để ở đằng kia đi. Tề Thương đáp lại một tiếng, có chút do dự nói. Thế tử, sắp vào đông rồi, không tiện chăm hoa cho lắm. Mà cái kiểu thoạt nhìn gió thổi là đổ này lại càng khó chăm sóc. Bùi Chất liếc xéo hắn, thế thì chăm sóc cho hẳn hoi. Đúng là cứng đầu, Tề Thương vô cùng bất đắc dĩ, bưng chén trà tới cửa sổ, vội vàng ra cửa tìm gã sai vặt biết chăm hoa chăm cỏ bảo hắn ta ngày ngày phải cẩn thận chăm sóc. So với sự an tĩnh của những viện khác, viện Phúc An náo nhiệt hơn nhiều, lão phu nhân chút giận xong liền lôi kéo Hiền Quốc Công hỏi ông ta xem bây giờ phải làm sao. Hiền Quốc Công vừa mới đặt thánh chỉ ở từ đường, vào cửa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, thong thả ung dung trả lời. Đương nhiên là Hưu Thê khai trừ khỏi gia tộc, Tiêu Như Song là vợ cả kết tóc của ông ta, Chu Thị căn bản không thể so sánh được với Tiêu Như Song, Hưu Thê khai trừ khỏi gia tộc là biện pháp thỏa đáng nhất. Trong lòng Bùi lão phu nhân còn có chút do dự, bà ta vịn vào thành ghế ngồi thẳng thân mình. Có nên cho người tới Chu gia báo một tiếng không? Hiền Quốc Công lạnh lùng lắc đầu. Không cần, nhanh thì chạng vạng muộn thì ngày mai, vợ chồng Chu ngự sử nhất định sẽ tự mình tìm tới cửa. Nữ nhi của Chu gia làm ra chuyện như vậy, họ không thể ngồi yên một chỗ được. Giọng điệu ông ta chắc chắn, Bùi lão phu nhân cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu trong lòng con đã có chủ ý ta cũng không nói gì nhiều nữa. Bà ta có chút đau đầu dựa lưng vào ghế. Ngày mai không tới vạn thọ thánh thượng được, con chớ có quên cho người dâng thọ lễ lên. Nhi tử nhớ rồi, hai người trao đổi xong, Hiền Quốc Công nhanh chóng rời khỏi viện Phúc An, chuẩn bị việc Hưu Thê khai trừ khỏi gia tộc. Bùi lão phu nhân được Dung Xuân xoa bóp vai cho, trong lòng thầm đoán mấy năm tới phủ Quốc Công e là không tránh khỏi chê cười đâu. Chẳng lẽ năm nay đụng phải Ôn Thần hay sao? Từ chuyện Ninh Thị thành hôn với Chất Nhi để rồi trường tẩu thương nhớ em chồng, đến chuyện Liễu Thị gài bẫy nhị lang, còn cả chuyện hôm nay nữa. Từng chuyện liên tiếp nhau, tới không kịp phòng bị, Bùi lão phu nhân càng nghĩ càng thấy cực kỳ đau đầu, thở dài mấy hơi, dứt khoát bảo Dung Xuân đỡ về giường nằm. Phủ Quốc Công náo nhiệt tới trạng vạng vẫn không ngừng, Ninh Hồi ăn xong cơm tối ở trong sân đi vài vòng cho xuôi cơm, thoải mái dễ chịu vươn vai một cái chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Nàng nằm trong chậu tắm, Thanh Thanh Thảo Nguyên đã tắt video trước giúp trong hố hỏi. Nhóc con, hôm nay xảy ra chuyện gì đặc biệt sao? Ninh Hồi khảy khảy nước, lắc đầu nói. Đâu có, sau đấy lại nghĩ kỹ một lượt, vào cung một chuyến, gặp hoàng đế, vị hoàng đế đó cũng rất hiền lành. Thanh Thanh Thảo Nguyên nhăn nhăn cái mặt gấu trúc không lên tiếng nữa, nó nhảy vào cái trong hố, nhỏ giọng nói. Không có thì tốt, đối với rất nhiều người tối nay đã chú định là một đêm mất ngủ, nhưng Ninh Hồi lại ngủ rất ngon, còn mơ một giấc mộng đẹp, mơ thấy chính mình lăn lộn trên thảo nguyên vô tận, cả người đều thoang thoảng mùi cỏ xanh tươi mơn mờn. Ngủ ngon nên sáng cũng dậy sớm, đơn giản đi rửa mặt chải đầu xong, Ninh Hồi ngồi ở bàn tròn dùng bữa sáng, vừa ăn cháo vừa nghe Xuân Đào nói chuyện. Trời vừa hửng sáng người của Chu phủ đã tới, là Chu ngự sử và phu nhân cùng nhau tới, nghe Vân Nha ở viện Phúc An nói, hai người vừa gặp lão phu nhân đã suýt chút nữa quỳ xuống ngay tại chỗ. Xuân Đào rất có tài ăn nói, tinh thông tin tức trong phủ, không có tin nào trong phủ là nàng ấy không biết, đứng ở bên bàn tròn hứng thú bừng bừng nói tiếp. Thiếu phu nhân, người không biết đâu, vợ chồng Chu ngự sử muốn đoạn tuyệt quan hệ với phu nhân. À không không không, là muốn đoạn tuyệt quan hệ với Chu thị đã qua đời. Ninh Hồi buông cái muỗng trong tay cầm lấy đũa gắp bánh bao cắn một miếng, nghe vậy cuống quýt nhai rồi nuốt xuống, kinh ngạc hỏi. Không phải chứ, nói thế nào đi nữa Chu thị cũng là con gái họ mà. Xuân Đào tưởng nàng không tin, vội vàng nói. Thật đó ạ, hiện giờ gần như đã truyền khắp phủ rồi, nô tỳ vừa tới tới nghe có người nói chỗ đại tiểu thư đã nhận được tin tức dẫn theo Quất Hạnh và Lê Nhị chạy tới, giờ vẫn đang quỳ ở cửa viện Phúc An chặn vợ chồng Chu ngự sử đấy. Thanh Đan tiếp lời nói. Chu gia còn có vài nữ nhi chưa gả chồng, vợ chồng Chu ngự sử chắc là suy nghĩ cho mấy tiểu thư đó. Vì thanh danh của nữ nhi nhà Chu gia gần như đã bị hủy hoại, có xóa tên Chu thị đi cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng ít nhiều cũng có thể cứu vãn một chút, làm như vậy cũng không có gì đáng trách. Huống hồ từ trước tới nay Chu ngự sử luôn cương trực, ở trong triều có tiếng không dung thứ cho bất cứ sai lầm nào. Hiện giờ nữ nhi nhà mình làm ra chuyện bại hoại nhân cách như vậy, sao ông ta có thể nuốt trôi cục tức này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hồi nghe vậy trong lòng thổn thức không thôi, lẳng lặng ăn sáng, thầm nghĩ kết quả thành ra như vậy không biết Chu thị dưới suối vàng có cảm nghĩ gì. Quả thật là con người tuyệt đối không thể làm chuyện ác. Triều Nguyên Đế mở tiệc mừng thọ vào giờ Dậu khi mặt trời lặn, Ninh Hồi nhàn rỗi không có việc gì bèn học cắt giấy cùng Thanh Đan. Thanh Thanh Thảo Nguyên thấy nàng ngồi ở ghế thêu, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng vui tươi hớn hở che miệng, nó đi qua đi lại trong hố, lúc này hệ thống vang lên tiếng chuông nhắc nhở. Thanh Thanh Thảo Nguyên dầu mông lên, bò từ hố ra cầm cây gậy nhỏ nhấn mở màn hình. Ninh Hồi đang định cắt một đóa hoa đỏ đơn giản không cần nhiều kỹ thuật, vừa hạ mũi đao thứ nhất đã bị Thanh Thanh Thảo Nguyên giống lên làm cho sợ tới mức ném kéo vào giỏ che trên đầu gối, Thanh Đan Thanh Miêu đều có chút kinh sợ. Ninh Hồi, con gấu trúc đáng ghét này. Thanh Thanh Thảo Nguyên kích động suýt chút nữa nhảy lên trời. Ký chủ, có 100.000 đang di chuyển về hướng chúng ta kia. Nhận được tin tức này Ninh Hồi cũng trở nên hưng phấn, để tránh cho Thanh Đan Thanh Miêu thấy biểu hiện kỳ lạ, nàng viện cơ nói muốn đi ngủ nên lại quay về giường. Thanh Thanh Thảo Nguyên, ngươi nói thật chứ? Thanh Thanh Thảo Nguyên nhấn mở màn hình lên, cầm cây gậy nhấn vài cái. Thật đấy, nhìn thấy cái chấm màu xanh nhỏ nhỏ này không, chính là nó đấy, 100.000. 100.000 này là một cái trong số trước đây từng định vị được sao? Ninh Hồi ôm gối hỏi. Thanh Thanh Thảo Nguyên mở bản đồ không gian ra, những điểm hiển thị giá trị xanh hóa không thiếu cái nào, trả lời nói. Hình như không phải, Ninh Hồi, thế nó là từ chỗ nào? Năng lực của hệ thống có hạn, Thanh Thanh Thảo Nguyên tìm nửa ngày cũng không biết, gãi gãi đầu nói. Không biết, Ninh Hồi, ngươi nhấn mở nó ra đi, để ta xem trông như thế nào. Thanh Thanh Thảo Nguyên nhấn mở bản đồ trên màn hình hiển thị một cái cây trụi lùi nhìn không khác mầm cây cho lắm, nó nhìn dòng chữ nhỏ bên trái. Đây là cây hoa lê, Ninh Hồi ngồi thẳng lưng, nhớ tới cây hoa lê không thể đào được trên núi Thiên Diệp, giá trị xanh hóa của không gian Thảo Nguyên hiện giờ còn cách 1 triệu quá xa, nàng nhất định phải đẩy nhanh tiến độ hơn một chút. Nàng ném gối đầu đi, vội vàng đi giày thêu vào. Ngươi định vị cẩn thận đi, chúng ta lập tức ra ngoài đi dạo, xem có thể tìm được hay không. Thanh Thanh Thảo Nguyên gật đầu. Được, Ninh Hồi đột nhiên muốn ra ngoài, Thanh Đan Thanh Miêu tuy nghi hoặc nhưng cũng không ngăn cản nàng, dù sao những chuyện tồi tệ trong phủ cũng không ảnh hưởng gì tới họ. Thanh Đan nhanh nhẹn lấy áo choàng màu lam nhạt khoác cho nàng, đoàn người ra cửa định đi, không ngờ đúng lúc đụng phải Tề Thương. Tề Thương vẫn mặc y phục tối màu như trước, cầm kiếm chắp tay vấn an nàng. Thiếu phu nhân, người muốn ra ngoài sao? Ninh Hồi vịn tay vào cửa viện, gió thổi lướt qua trang sức trên búi tóc khẽ lung lay, va chạm phát ra những tiếng vang khe khẽ, nàng tươi cười trả lời. Trong phủ chán quá, muốn ra ngoài ngắm cảnh một lát cho mới mẻ, ngươi tới là có chuyện gì gấp sao? Tề Thương trả lời, Tế Tử đã tiến công từ sáng sớm, vừa sai thuộc hạ trở về, nói là đưa thiếu phu nhân tới phủ trưởng công chúa, lát nữa có thể cùng vào cung với trưởng công chúa. Trưởng công chúa, Ninh Hồi nghe thấy ba chữ này trong đầu liền hiện lên khuôn mặt Liễu Phương Tứ và trưởng công chúa Hoa Dương mẫu thân nàng ta, cong khóe miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người chắc chắn muốn ta cùng đi với trưởng công chúa Hoa Dương đấy chứ. Tề Thương lắc đầu, không phải trưởng công chúa Hoa Dương, là trưởng công chúa Trấn Quốc. Ninh Hồi mở to mắt, trưởng công chúa Trấn Quốc, nghe đồn bà ấy đi chu du thiên hạ cơ mà. Trưởng công chúa này không khác gì nhân vật trong truyền thuyết, trên vai đè nặng gánh nặng nước nhà, trong lòng thì lo cho nhân dân bá tính. Bao nhiêu năm ngựa chiến thiên hạ, những năm tháng tốt đẹp nhất của nữ nhi gia bà đều dâng hiến cho chiến trường. Hôm nay trưởng công chúa vừa mới hồi kinh, Tề Thương ôm kiếm bên sườn đứng ở bậc thang, dừng một chút lại nói. Trưởng công chúa là một người ôn hòa, thiếu phu nhân cũng từng gặp bà ấy rồi, không cần phải căng thẳng. Ninh Hồi, một tiếng, ta từng gặp rồi á, Cách Chương.